Cho nên tôi lấy một ví dụ cụ thể để cùng với các anh chị suy nghĩ khi đọc sách Diễm Ca đó. Mình không chỉ nhìn thấy nó là một cái cuốn sách sao mà kỳ cục, nhưng mà sách thánh thì toàn chuyện xiêm y với lại trai gái linh tinh quá, không chừng lại không dám cho con nó đọc nữa, sợ nó mất linh hồn. Không phải vậy, mà phải hiểu cho đúng á, thì sẽ thấy là cái hình ảnh tình yêu nam nữ ở đây muốn diễn đạt một điều gì sâu xa hơn nhiều. Rồi cuối cùng, từ đó đó, chúng ta mới thấy thêm một điều là trong lịch sử của giáo hội Công giáo, có những nhà thần bí, những vị thánh, những người mà Chúa ban cho có kinh nghiệm thần bí, cái kinh nghiệm về sự kết hợp thật là sâu xa với Chúa. Và trong lúc mà các ngài xuất thần, các ngài không có ý thức, như là Thánh Gioan Thánh Giá, trong lúc xuất thần được nâng lên khỏi đất khi ông đang quỳ cầu nguyện, mà chính ông không biết. Thế thì những vị mà có kinh nghiệm thần bí đó, các ngài kể lại cho mình. Kể lại bằng cách nào? Kể lại cũng bằng ngôn ngữ của hình ảnh thôi. Bởi vì ngôn ngữ của nhân loại chúng ta không có khả năng diễn đạt, cho nên các ngài cũng mượn cái ngôn ngữ của thi ca. Gioan Thánh Giá là một nhà thơ nổi tiếng. Mượn ngôn ngữ của thi ca, trong đó có cả ngôn ngữ của tình yêu nam nữ, để diễn đạt về sự kết hợp thâm sâu giữa linh hồn với Thiên Chúa. Nếu mà mình không hiểu thì tình cờ lúc nào mà đọc một bản văn như thế, không chừng trong đầu lại bảo sao mà kỳ cục, mấy cái ông thánh bà thánh này đi tu mà lại cứ đem cái chuyện tình yêu nam nữ ra nói. Các ngài vận dụng cái ngôn ngữ của tình yêu, ngôn ngữ thi ca, để diễn đạt cái kinh nghiệm thiêng liêng hết sức là sâu sắc. Và bằng cái hình ảnh đó thì người ta cũng dễ đón nhận hơn. Và dĩ nhiên nó không chỉ phải là cái hình ảnh về tình yêu nam nữ, mà còn có nhiều hình ảnh khác. Với lấy ví dụ, cũng Thánh Gioan Thánh Giá, một hình ảnh mà tôi nhớ và tôi nghĩ là tôi nói ở đây thì các anh chị các bạn cũng dễ nhớ, để dẫn chúng ta vào trong đời sống thiêng liêng sâu xa kết hợp với Chúa. Ngài dùng cái hình ảnh lửa và củi. Ở Việt Nam mình, nhất là miền Nam Việt Nam thì chỉ có hai mùa mưa nắng này. Nhưng mà bên Âu Châu á, thì xuân hạ thu đông, và mùa đông đó là mùa rét mướt. Và ngày xưa đâu đã có những máy sửa hiện đại như bây giờ, cho nên hình như Thánh Teresa hay Đồng Giêsu của chúng ta là ngài cũng qua đời vì bệnh lao phổi đấy. Mùa đông khắc nghiệt lắm. Thế thì chúng ta tưởng tượng ở trong nhà ta có cái lò sưởi, củi thì để ngoài sân. Khi chủ nhà đi ra sân lấy củi đem vào, thì vì trời lạnh cho nên cái củi đó nó xám xịt à. Khi ông ấy quăng cái củi vào trong lò, thì ngọn lửa ở trong lò liếm lấy cái cây củi, và chỉ một lát sau thì cái làn da xám xịt nó thay đổi, nó ửng hồng lên, nó đỏ lên. càng ngày càng đẹp. Nhưng mà cái vẻ đẹp đó nó không kéo dài, nó chỉ có một giai đoạn thôi. Rồi đến một giai đoạn khi mà ngọn lửa càng thấm vào bên trong thì làm sao? Thì cái làn da nó đen thui à? Và đồng thời những cái nhựa ở bên trong nó nóng á, cho nên nó xì ra sần sùi, nhìn xấu lắm, chán lắm, và cái mùi khét lẹt. Và giai đoạn đó kéo dài cho đến cuối cùng củi không còn là củi nữa mà trở thành lửa. Củi và lửa là một, đem ánh sáng, đem hơi ấm cho con người. Gioan Thánh Giá dùng cái hình ảnh đó để diễn đạt cái đời sống thiêng liêng của chúng ta. Ở giai đoạn đầu của đời sống thiêng liêng đó, chúng ta cũng giống như là cây củi ở ngoài sân giá lạnh, bây giờ được đem vào nhà thấy ấm áp, rồi Chúa quăng vào trong lò lửa thấy càng ấm hơn, làn da tươi tắn, đỏ hồng, đẹp lắm. Thế lúc mà mình mới bước vào đời sống thiêng liêng, Chúa ban cho nhiều ơn an ủi, cầu nguyện thấy sốt sắng quá sức, vào nhà thờ cứ như lên thiên đàng. Lần chuỗi 50 kinh vèo cái đã thấy hết rồi, sốt sắng quá sức. Thế nhưng mà tình trạng đó đâu kéo dài. Nếu mà thực sự chúng ta muốn được Chúa dẫn sâu vào trong đời sống thiêng liêng, thì như Chúa Giêsu nói trong tin mừng Gioan đó, cây nào mà Chúa Cha muốn cho sinh trái nhiều thì người cắt tỉa, người cắt tỉa. Để được dẫn sâu vào trong đời sống thiêng liêng đó, phải chấp nhận đi qua cái tình trạng của cây củi ở trong lò lửa, ở lâu lửa nó thấm vào cái làn da đen thui à, rồi cái nhựa ở bên trong nó xì ra xấu xí. Không có ai sống lâu trong đời sống thiêng liêng mà không đi qua cái giai đoạn thử thách này. Các thánh đều trải qua như vậy hết. Đọc kinh nguyện ngẫm có nửa tiếng mà Thánh Teresa Avila nói tôi có cảm giác nó dài như nửa thế kỷ. Ngồi nhìn đồng hồ mãi không thấy hết. Linh mục cũng bị cám dỗ vậy. Dâng thánh lễ khi đầu đời linh mục rất là sốt sắng, ít năm sau cảm thấy khô khan, nguội lạnh, làm chỉ như bổn phận thôi. Nhưng mà chúng ta thì lại cứ thích ở cái giai đoạn đầu, chứ không có muốn đi qua cái giai đoạn này. Chúng ta lại cứ thích là đi tìm những ơn án nữa ủi, nào là ngất, nào là ơn này, nào là ơn nọ, tiếng này, tiếng nọ. Nhưng thích ở lại đấy thôi, chứ không chấp nhận để Chúa Thánh Thần dẫn mình đi qua cái giai đoạn thử thách, cho đến một cái mức độ cuối cùng là được nên một với tình yêu của Chúa, để cuộc đời của mình trở thành ánh sáng, sưởi ấm, soi sáng cho người khác. Cho nên các nhà thần bí cũng vậy, cũng giống như tác giả Diễm Ca, để diễn tả cái kinh nghiệm thiêng liêng là cái kinh nghiệm nó vượt lên trên tầm hiểu biết tự nhiên của chúng ta. Các ngài phải vận dụng cái ngôn ngữ của thi ca, cái ngôn ngữ của hình ảnh để diễn đạt cái kinh nghiệm mà Chúa đã cho các ngài trải qua để dẫn mình vào đời sống thiêng liêng. Thế nhân đọc sách Diễm Ca để một phần nào xua tan đi cái ý nghĩ nó có vẻ tiêu cực về sách Diễm Ca như một bài thơ tình tầm thường đó, tôi chia sẻ thêm những cái suy nghĩ đó, không những là bằng cách đối chiếu thánh kinh mà còn bằng cách là nhắc đến kinh nghiệm của các vị thánh về kinh nghiệm thần bí để các anh chị, các bạn thấy rõ ràng hơn. Bây giờ thì hết giờ rồi. Tôi có nhận được cái thắc mắc ở đây, nhưng mà cho tôi khất đến tuần sau. Rồi tuần sau đó thì xin mời các anh chị và các bạn đọc sách giảng viên, có 12 chương thôi, cho nên chúng ta đọc hết luôn.